Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, giết. Trên bầu trời, kia dục huyết viên tộc thân thể cao lớn đứng thẳng, huyết sắc nồng đậm lông tóc trán phóng tinh hồng, từng sợi hùng hồn linh lực bạo phát đi ra, tựa như kia huyết sắc màn che. Lớn chừng cái đấu nắm đấm hung mãnh oanh ra, ngày như là thiên hà treo ngược, vô tận huyết khí hướng xuống mặt oanh kích mà xuống. Nhìn thấy kia cao tới 6-70 mét dục huyết viên tộc khí tức trên thân, mọi người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Không xong, lại là nguyệt phách cấp thú tộc. Tránh ra, Lâm Duệ trầm giọng hét lớn, nhắc nhở xong đám người về sau. Thân thể bỗng nhiên lắc lư một chút, xoát một chút hóa thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không được, mau tránh ra. Dương Vũ bọn người ngẩng đầu nhìn đến kia dục huyết viên tộc như là huyết sắc lưu tinh cuồng bạo. Một kích về sau, đều là trong lòng vi kinh. Thi triển thân hình hướng bốn phương tám hướng triệt hồi. Ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến trong đội toàn bộ đội viên đều là tinh nhuệ. Phản ứng linh mẫn, nháy mắt từ kia đống đất trong rừng lẻn ra ngoài. Ầm ầm sau một khắc, kinh khủng tiếng vang bộc phát. Vô tận uy áp từ kia trên mặt đất như là gợn sóng hướng bốn phía mở rộng. Kia cỗ kinh khủng lực lượng đem phương viên mấy chục mét bên trong cây cối. Rừng cây toàn bộ chấn thành bột mịn, cuồng phong thổi, đem những này bột phấn quét. Tiếng oanh minh mặt mũi không dứt. Nguyên địa bên trên, một cái hố cực lớn xuất hiện, phốc, mấy cái né tránh không kịp tác chiến đội viên thân thể bay rớt ra ngoài. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, uể oải suy sụp ngã trên mặt đất, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia sừng sững tại phía trước to lớn viên hầu. Trọn vẹn cao 60 mét, tựa như một tòa núi nhỏ, nhân loại đứng tại trước mặt nó. Như là một con kiến lớn nhỏ, ngay cả một cọng tóc gáy đều so với bọn hắn muốn trắng kiện. Toàn bộ đều triệu hoán linh sủng. Hậu phương, Dương Vũ hét lớn nói, đồng thời hai tay của hắn bay tán loạn, nhanh chóng kết ấn. Trên đỉnh đầu, một cái xích hồng hư không chi môn xuất hiện. Hư không chi môn sau ánh sáng màu lửa đỏ mang bộc phát hai đạo quang mang phi nhanh mà ra. Giống. Tam diễm cự thú đứng ở phía trước, thân thể cao lớn bên trên, ba đám hỏa diễm uốn lượn, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo tại bốn phía chấn động. Trên đỉnh đầu, một đầu màu đỏ sậm to lớn con rơi bay lượn, tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào đối diện dục huyết viên hầu. Địa ngục tam đầu huyết bức, đây cũng là một loại 10 phần kinh khủng linh sủng. Giờ phút này Dương Vũ hai đầu linh sủng toàn bộ triệu hoán đi ra. Chiến lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bên cạnh thân, Tôn Vũ Hy tách ra màu trắng sắc bén quang mang. Một đầu côn luân bạch hổ nhảy ra đến. Đường vân trạng trên thân thể linh lực phun trào. Con mắt màu vàng óng. Thật dài răng nanh lộ ra rất dữ tợn. Rầm rầm rầm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ tác chiến đội viên trên thân bắn ra. Nhào nhào triệu hồi ra linh sủng. Một nháy mắt, trong khu vực này, mấy trăm đầu linh sủng gào thét. Ra đi, Lâm Duệ thân thể hiện lên ở cách đó không xa. Đỉnh đầu hư không chi môn mở ra. Mấy con linh sủng bay nhanh mà ra. Lần này Lâm Duệ đem A-Lam, Đại Hôi, Tiểu Thất triệu hoán đi ra. Hiệp đồng tác chiến, giết, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước vội xông, trên ngón tay nạp giới quang mang chợt lóe lên, phệ hồn đao xuất hiện trong tay, trường đao trực chỉ kia huyết sắc cự viên, cái khác tác chiến đội viên nghe được thanh âm của hắn, nhào nhào hướng về phía trước đánh tới, một nháy mắt, kinh khủng linh lực ba động bạo phát đi ra. Kia dục huyết viên hầu giận dữ, đưa tay chộp một cái, hướng phía Lâm Duệ bọn người chộp tới, còn chưa hạ xuống, liền có vô cùng đáng sợ uy áp phủ xuống, làm cho người ta trong lòng run rẩy. Alam phe phẩy điệp y, bay lượn tại Lâm Duệ đỉnh đầu 10 mét giữa không trung. Bỗng nhiên phát động, viễn cổ ý chí, kỹ năng. Từ thời không trường Hà Trung tướng tiên hiền cổ lão ý chí kéo tới. Trên đỉnh đầu, một cái hình khuyên vòng sáng xuất hiện. Vô hình cổ lão ý chí giáng lâm tại Alam trên đỉnh đầu. Một đôi lạnh thấu xương con ngươi băng lãnh vô tình. Cái này đôi mắt tản ra khí tức vô hình. Đột nhiên đem kia dục huyết viên hầu uy áp tách ra. Mọi người chung quanh cảm thấy thân thể buông lỏng. Phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Thân thể khôi phục linh hoạt. Nghịch ảnh. Lâm Duệ thi triển ra nghịch ảnh đao pháp. Trong chốc lát, sau một khắc tựa như cánh hoa nở rộ. Từng sợi đao khí kích phát, vờn quanh trước người, bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Mắt trần có thể thấy, to lớn khoảng chừng dài mấy chục mét đao khí hướng kia dục huyết viên hầu đánh tới. Dương Vũ trường thương trong tay lắc một cái, bảo vũ lê hoa sát tướng tới. Tam diễm cự thú trong miệng phun ra liệt diễm, mà địa ngục tam đầu huyết bức thì phát ra vô hình sóng âm. Tôn Vũ Hy Côn Luân Bạch Hổ công kích nhất là cuồng bạo cương mãnh. Thân thể bỗng nhiên vọt tới, móng vuốt sắc bén vung lên. Hơn 10 đạo kim sắc phong mang hướng phía dục huyết viên hầu trái tim vị trí công tới. Còn lại đám người cũng nhao nhao thôi động linh sủng phát động công kích. Sau một khắc, giống như pháo hoa mạn thiên phi vũ kỹ năng công kích bạo phát đi ra. Quý vi tráng quan, giống, nhân loại, nguyệt phách cấp quái vật, đã có được luyện hóa hoành xương, có thể mở mở lên tiếng, kia dục huyết viên hầu miệng ra nhân ngôn, khuôn mặt dữ tợn gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, đối trước mắt những này con kiến nhỏ dám can đảm phản kháng hắn mà cảm thấy phẫn nộ. Nháy mắt sau đó, thân thể nó trên dưới vô số lít nha lít nhít óng ánh bộ lông màu đỏ ngòm bắt đầu quay cuồng lên. Từ xa nhìn lại, như là hất lên một tầng huyết lãng. Đáng sợ khí tức bộc phát, dục huyết viên hầu trong thân thể vô tận huyết sắc ngưng tụ tới trong tay. Từ từ, kia dục huyết viên hầu trong tay, tạo thành một cái to lớn huyết cầu. Hai tay đẩy. Nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu thôi động thể nội huyết khí. Chợt hung hăng hướng phía huyết cầu vỗ. Lực lượng kinh khủng đem kia huyết cầu đẩy. Hướng phía Lâm Duệ đám người công kích oanh tới. Va chạm thanh âm bộc phát. Huyết cầu bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Bỗng nhiên đem Lâm Duệ đám người công kích đụng vào nhau. Như là vũ trụ bảo tạc. Núi kêu biển gầm ba động đem chung quanh cùng một chỗ toàn bộ đều phá hủy. Tầng nham thạch biến thành bột phấn. Rừng cây biến thành bột mịn. Ngay cả không khí đều như là gợn nước khuếch tán. Oanh, kia dục huyết viên hầu chỉ cảm thấy cự lực truyền đến. Thân thể liền không tự chủ được bị oanh kích ra ngoài. Bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào kia thú đảo trên vách đá. Thân thể cao lớn nặng đến mấy vạn cây di, đem kia trên vách đá tảng đá đều đụng vỡ vụn, cho dù cái này dục huyết viên hầu là nguyệt phách cấp tồn tại. Lại là tứ đại đỉnh phong thú tộc một trong, một thân tu vi kinh thiên động địa, nhưng đối mặt mấy trăm ngự linh sư cùng linh sủng công kích, vẫn là lực có thua, không phải là đối thủ, lần này va chạm giao chiến. Chớp mắt hoàn thành, lúc này, những cái kia vận chuyển đội thú tộc mới phản ứng được. Thần lằn quái vật cùng với khác dục huyết viên hầu nhau nhau cuồng bạo gầm thét. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kia thú đạo đống đất bên trên Lâm Duệ bọn người. Làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Đặng Hạo thấp giọng hỏi. Dương Vũ cùng Lâm Duệ bọn người nhíu mày cúi đầu nhìn xem kia hơn ngàn con thần lằn quái vật cùng. Dục huyết viên hầu, trong lòng điên cuồng tính toán trận chiến đấu này phân thắng bại. 64 mở, Dương Vũ trong lòng đoán chừng. Chia 37, đây là Lâm Duệ suy đoán. Ba ngón chính là mình phương này. 7 là thú tộc bên kia. Chi này vận chuyển đội thú tộc số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 con, tăng thêm dục huyết viên hầu khủng bố chiến lực. Chỗ chết người nhất chính là, thế mà còn có một đầu nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu áp trận. Đây là phi thường chí mạng, dục huyết viên hầu không giống với phổ thông quái vật, bọn chúng thiên phú mạnh phi thường, so phổ thông quái vật còn phải mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Phía bên mình, dựa vào chính mình cùng Dương Vũ có thể ngăn trở nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu. Tôn Vũ Hy có thể ngăn trở mấy đầu dục huyết viên hầu. Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền mấy đầu, nhưng còn lại cũng đủ để cho tác chiến đội tử thương thảm trọng. Coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Bất quá, hiện tại, cũng chỉ có thể đánh, không đem nơi này thú tộc giết sạch. Nhóm người mình hành tung một khi bại lộ, sau một khắc liền sẽ lập tức lọt vào thú tộc phương diện truy sát. Mà lại đầu này thú đạo cũng sẽ mất đi giá trị. Răng rác, thú đạo trên vách đá, truyền đến nham thạch tiếng bạo liệt. Kia nguyệt phách cấp thân thể khổng lồ từ trong vách đá vọt ra, đem kia một phiến khu vực tầng nham thạch đều đánh nát. Thân thể hướng phía trước bay thẳng rơi trên mặt đất, đem những nhân loại này toàn bộ giết sạch. Nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm kia đống đất bên trên Lâm Duệ bọn người, phát ra mệnh lệnh, giống hơn 1000 con thằn lằn quái vật đem trên người vật tư vứt xuống. Hóa thân hung mãnh thú tộc chiến sĩ, phát ra liên miên bất tuyệt giống lên một tiếng, chen chúc lấy hướng phía nhân loại bên này đánh tới. Mấy chục con dục huyết viên hầu toàn thân huyết sắc nở rộ, ngưng tụ ra từng sợi huyết mang, thân thể bỗng nhiên hướng lên nhảy một cái, giết tới, giết. Dương Vũ bọn người gầm thét, một bên thôi động linh sủng bộc phát ra kỹ năng, một bên phát động chiến kỹ linh thuật. Trong chớp mắt, thú tộc cùng tác chiến đội bên này liền triển khai liều mạng tranh đấu. Linh lực ba động nở rộ, máu tươi trong không khí bay lên, sau đó rơi xuống đất. Giống, kia nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu gầm thét, trên mặt đất giẫm một cái, thân thể nhào tới. Lâm Duệ cùng Dương Vũ liếc nhau, lập tức lướt tới, đem nó gắt gao ngăn tại bên ngoài. Hai người một thú kịch liệt triển khai chém giết. Đinh đinh đinh đinh đinh. Năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng đâm vào dục huyết viên hầu cứng rắn như sắt nhục thân bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm, chợt bị phía trên kia huyết sắc lớp biểu bì sụp ra. Lâm Duệ một đao bổ ra, quán chú 200 khắc độ linh tính, ba đao hợp nhất như là đao ma lâm thế, đen nhánh đao quang cuốn ngược mà ra, hướng phía dục huyết viên hầu bổ tới. Dục huyết viên hầu trở tay vỗ, trong tay cương khí kim màu đỏ ngòm hóa thành cự trường, đem Lâm Duệ đao khí đánh tan, mang theo dư uy hướng Lâm Duệ chộp tới. Lâm Duệ sắc mặt giật mình, thân thể thi triển ra ám ảnh bộ, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ông, sau lưng kêu khẽ truyền đến, Dương Vũ cầm trong tay trường thương, một thương đánh ra, tam diễm cự thú đạp trên bước chân nặng nề, nham thạch hai tay đối dục huyết viên hầu vỗ tới, băng hỏa hai tầng hỏa diễm quấn quanh ở phía trên, dục huyết viên hầu quay người bổ nhào về phía trước. Cường hoành hai tay nện một phát, như là kim cương đảo đối, hung hăng hướng phía tam diễm cự thú cánh tay nện đi. Sức mạnh đáng sợ nháy mắt đem nó đánh bay. Sau đó, nó há mồm phun một cái, một cỗ huyết diễm hướng phía Dương Vũ phun đi. Cảm nhận được kia huyết diễm chỗ kinh khủng, Dương Vũ biến sắc, thân thể nhanh quay ngược trở lại, đem kia phát ra một thương thu hồi. Thi triển ra một loại huyền diệu thân pháp tránh né. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?